em gái nhỏ mau lại đây. Chương 41, 41, hình phạt hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân như con nhím đang sủ gai để bảo vệ bản thân trong lòng con sói gian manh như Nhâm Cảnh Thâm. Cô quằn quại và cố tình hát nước lên để phân tán chủ đích của hát, tuy vậy cũng không hề hà gì với sức lực của nam nhân này. Hắn chỉ cần định thần lại chỗ ngồi, giữ vật nhỏ chắc hơn thì có thể thoải mái hành xử. Nhâm Cảnh Thâm ép chặt cơ thể vật nhỏ phải dính bên mình. Cô không thể động đậy nữa mà chỉ có thể van cầu, mong hắn không đi quá giới hạn. Anh hai, không được đâu, ết em, không, được am, hơi nóng bốc lên, mịt mù xung quanh khiến khuôn mặt tình nhu phiếm đỏ, đôi môi cũng mọng hồng lên vì mới bặm chặt, giọng nói nghe yếu nhiễu hơn bình thường. Trái lại với sức lực kém cỏi của nữ nhân thì Nhâm Cảnh Thâm lại rắn giỏi hơn thường, hai bắp tay cuộn lên ôm trọn cơ thể vật nhỏ. Đôi chân thon dài cũng làm trụ đỡ cho bắp chân tình ngu đang vắt lên. Nam nhân hôn nhẹ dưới dái tai của tình ngu, dỗ dành. Tiểu ngu, đừng nghịch, bàn tay hắn trườn dài từ cánh tay tình ngu xuống dưới làn nước, bắt đầu chạm nhẹ vào lớp TH. Tê mềm kia một lần nữa. Vẫn như vậy, nơi này mẫn cảm liền co rút lên, hô hấp của tình ngu bỗng ngắt lại rồi thở hắt ra một cái. Sau cùng hắn không kiêng dè mà trực tiếp động chạm. Hai ngón tay liên tục cạ mạnh, V tròn hột L, U tròn như bắt nạt thứ nhỏ bé này. Sò hát, ệt đã cảm thấy tê xót, các ngón tay của Nhâm Cảnh Thâm ngày càng hoạt động mạnh. Tình nhu xấu hổ đỏ lựng cả mặt, hai mắt nhắm nghiền, thầm cầu nguyện chuyện này mau kết thúc. Cô nỉ non. Ết, anh hai, đau, Nhâm Cảnh Thâm cắn nhẹ dưới dái tai cô, cà giỡn. Tiểu nhu, đây là hình phạt em, được chịu. Tôi đã nói rồi, bất cứ khi nào em hư tôi sẽ có cách trừng phạt. Hôm nay em khiến tôi phiền lòng rất nhiều đấy. Nữ nhân hấp hối lý lẽ. Không có, em chưa làm gì hết. Bàn tay Nhâm Cảnh Thâm dưới làn nước khuấy động mạnh hơn, nộn TH. Tê non mềm bị hắn chà đạp đến đau dần giật lên, hột TH. Tê vì sợ hãi mà cũng mềm oặt trốn tránh, tuy vậy vẫn không thoát khỏi tên ác ma này. Các ngón tay của nam nhân nhấn chặt vào hạt ngọc hồng, cấu lên rồi bóp nhẹ khiến tư M, tê gắt gao hơn bao giờ hết. Bên trên N, M hồng cũng không thoát khỏi bàn tay hắn, một bên âng. C liên tục bị xe mạnh, kéo căng cứng rồi có lúc bàn tay hắn lại chấn ngự bóp mạnh cả bầu. Tất cả như chút giận vì chuyện ban nãy, nam nhân bên tai cô, gằn nhẹ. Vậy sao, vậy chắc do tôi nhìn nhầm những biểu cảm thân thiết của cả hai. Nghe nhầm những lời bày tỏ hay cả cuộc hẹn sắp tới em đã đồng ý sao? Tình nhu bặm môi, quật cường. Em chưa đồng ý, đó là cách trả lời lịch sự. Anh không hiểu thật hay cố tình? Giọng nói nghẹn ngào vì nức khóc, vừa không chịu nổi vẻ phóng đãng của cơ thể mình, vừa ghét bỏ việc tên biến thái này liên tục mơn trớn tất thảy điểm nhạy cảm trên cơ thể cô. Mãi lúc sau, dường như đã nghịch đủ và thấy tình nhu cũng khóc lớn hơn uất ức. Nhâm Cảnh Thâm chịu dừng lại mấy hành động bỉ ổi của bản thân. Hắn đặt tình nhu ngồi đối diện mình, khuôn mặt đỏ au, chóp mũi và hai mắt đầm đì nước mắt nước mũi, môi mọng cũng sưng phù lên vì nam nhân liên tục hôn rồi cắn vào đến bầm đỏ. Nhâm Cảnh Thâm bây giờ mới thực sự nghiêm túc tắm táp cho cả hai, vừa gội đầu rồi xoa bọt, thủ thỉ. Tiểu nhu ngoan, vậy đừng tự tiện quyết định nhưng chuyện như này, lần sau hãy hỏi tôi trước. Nữ nhân sụt sịt nước mắt. Hỏi lại, nhưng là ba mẹ hỏi em phải quyết định ngay chứ? Hay cả chuyện người anh họ chết kia hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng cần đáp ngay để không ai phải đợi chờ. Nhâm Cảnh Thâm phì cười nhẹ, giọng nói ngắt ngứ không hoàn chỉnh, vừa nói lại nấc cụt lên một cái, lý sự cô đáp lại rất đáng yêu và có thể nói là ngoan ngoãn, tất thảy chỉ do sự o ép của Nhâm Cảnh Thâm khiến vật nhỏ bối rối không biết ứng xử sao. Bị hắn làm càn đến quay cuồng. Tuy nhiên hắn cũng biết ôn nhu đúng mực, đúng lúc để tình nhu không ghét bỏ hay sợ hãi hắn quá nhiều. Hoặc có thể nói đơn giản, tình nhu còn trẻ con dễ dụ quá. Nhâm Cảnh Thâm tắm táp đã xong cho cô và bản thân, hắn đi lại mặc lên mình chiếc áo bông lớn rồi giải ra chiếc khăn bông to, ủ ấm tình nhu chặt chẽ bên trong, đáp lời. Em có thể suy nghĩ sau và trả lời muộn hơn, không nhất thiết phải đáp ngay. Em sợ mọi người đợi chờ nhưng lại đẩy bản thân mình vào thế bị động hưởng. Tình nhu lặng lẽ nghe theo, chuyện ông bà Nhâm hỏi quyết định của cô về việc dùng bữa với triết gia thì tình nhu thoải mái không sao. Còn hôm nay gặp mặt trực tiếp, người họ Triết kia lại có hơi sấn sổ. Anh ấy có vẻ nhiệt tình nhưng chủ động sắp đặt khiến nữ nhân có chút lợn cợn trong mọi quyết định của mình. Nam nhân đặt cô ngồi bên ghế sofa, đi lại xây tóc cho cô, tranh thủ lấy thuốc mỡ lạnh bôi lên đầu núm, bàn tay hắn mân mê xuống tư m, t, toàn chạm vào thì tình nhu ngăn cản. Khoan, để em tự, em sẽ bôi được thôi, có lẽ vậy. Nhâm Cảnh Thâm cười nhẹ, hắn dụ dỗ, để tôi giúp, nếu em ngại, tôi sẽ nhắm mắt quay đi. Nói rồi nam nhân chen chân vào giữa hai bên đùi non của tình nhu, như lời mình nói, Cảnh Thâm ngắm tịt mắt lại, ngón tay mân mê với chốt thuốc vê xuống nộn th. T của vật nhỏ, so với ban nãy cường bạo bao nhiêu thì bây giờ nhẹ nhàng, nâng niu làm sao. V, S, hô hô vẫn duy trì được lịch ra chuyện, ngày nào cũng ra chép cho em NG đây. Thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho tôi với nha, cách chương.